Tam Hoàng Gia Trang, chương 3, là phúc không phải họa, 8 ngày trước. Góc truyện audio.com, nhân sinh họa phúc vô thường, giang hồ sinh tử trong chớp mắt, đường lớn, rừng trúc, Thích Hoàng tay nắm chặt chuôi đao. Đao của hắn có tên là Thích, đao pháp của hắn là ám ảnh thích. Ám ảnh thích giống như cái bóng, giết người trong vô hình, bất chi bất giác giết người. Ám ảnh thích chỉ cầu giết người không cầu hoa mỹ. Đao pháp của sát thủ không cần hoa mỹ hơn nữa, ám ảnh thích còn là nhất kích tất sát. Thích, một khi đã rời khỏi vỏ sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy. Ám ảnh thích một khi thi triển sẽ có vong hồn tế đao. Tổ trưởng sát tổ Thích Hoàng chưa từng thất bại. Vương Tiểu Hổ được đánh giá là khó giết nhất Tam Hoàng Gia Trang cũng đã không ngoại lệ. Nhưng đối mặt với Thoa Thoa thì Thích Hoàng cũng không dám chắc. Hắn từng nghe nói Thoa Thoa tham gia đại chiến dịch đồ ma vương vẫn sống sót trở về, nhưng không nghĩ nàng lại đáng sợ đến nhường này. Sát tổ, Thoa Thoa biết, Thích Hoàng, Thoa Thoa cũng biết, ám ảnh thích, Thoa Thoa đương nhiên biết. Nàng không như đại ca của mình. Lịch duyệt giang hồ của nàng vô cùng phong phú, nhưng nàng không hề bận tâm. Mối bận tâm lúc này của nàng chỉ có an nguy của Vương Tiểu Hổ. Không hiểu tại sao nhưng cơ thể Vương Tiểu Hổ luôn bài xích với chân khí của nàng. Tuy nhiên tim của y vẫn còn đập. Nếu cứu chữa kịp thời thì khả năng sống của y vẫn rất cao. Thoa Thoa mỉm cười. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Đây mới đúng là đại ca của nàng. Vương Tiểu Hổ tuy võ công không cao nhưng mạng lại rất cứng. Y gia nhập giang hồ từ năm 7 tuổi, chạm mặt không biết bao nhiêu cao thủ từ bạch đạo đến hắc đạo. Nếu mạng không đủ cứng thì với võ công mèo cao của y sao sống được đến giờ. Thoa Thoa mỉm cười, Thích, cũng rời khỏi vỏ. Ám ảnh Thích chỉ có một chiêu duy nhất, Thích Thích cha cha, âm thầm và nhẹ nhàng, từ tốn và dịu êm. Đó chính là Thích Thích cha cha. Người bị chiêu này giết cũng không hiểu tại sao mình chết. Trước lúc chết đều nghe giống như có ai đó thì thầm bên tai những lời ngọt ngào và êm ái. Thích Hoàng thường ẩn mình trong bóng tối dùng chiêu này ám sát kẻ địch hoặc nhân lúc kẻ địch bất cẩn mà ra tay. Thoa Thoa mỉm cười. Lúc đó nàng đã phân tâm. Thoa Thoa phân tâm Thích Hoàng liền động đao. Chỉ khi nàng phân tâm hắn mới có khoảng trống để động đao. Thoa Thoa biệt hiệu là Man Châu Sa Hoa. Năm 15 tuổi đã gia nhập giang hồ. Nàng không chỉ nổi danh vì nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn mà còn vì kiếm pháp độc nhất vô nhị. Bỉ Ngạn Hoa kiếm pháp. Kiếm của nàng cũng là độc nhất vô nhị. Nàng có 3 thanh kiếm. 3 thanh kiếm này chuôi kiếm, đốc kiếm và bao kiếm đều cùng một màu. Thanh thứ nhất màu đỏ tươi như máu. Thanh thứ hai màu vàng rực rỡ như mặt trời. Thanh thứ ba màu xanh thẫm tựa bầu trời. Cả 3 thanh kiếm hộ thủ đều là một nhánh hoa gồm lá màu xanh lục kéo dài từ đầu chuôi kiếm đến đốc kiếm. Đốc kiếm chính là đóa hoa của nhành hoa. Đóa hoa vẫn chưa nở. Thanh thứ nhất chỉ có một hộ thủ, một nhánh hoa. Thanh thứ hai có 2 hộ thủ. 2 nhánh hoa và 2 nhánh đan xen lại với nhau ở đốc kiếm, còn thanh thứ 3 có 3 hộ thủ. 3 nhánh hoa, 2 nhánh dài nhất vươn đến gần 1/3 lưỡi kiếm. Từ khi xuất đạo đến nay Thoa Thoa chỉ dùng đến thanh kiếm thứ nhất. Thanh kiếm này có tên như biệt hiệu của nàng, Mạn Châu Sa kiếm. 3 thanh kiếm của Thoa Thoa độc nhất vô nhị, không phải vì chạm khắc tinh xảo sống động hay giá trị liên thành, càng không phải vì kiếm chém sắt như chém bùn, mà vì trên đời này chỉ có 3 thanh kiếm duy nhất. Thích Hoàng xuất đao, Thích biến mất, tay cầm Thích cũng biến mất. Không lẽ tốc độ của Thích Hoàng quá nhanh nên sinh ra ảo giác đao và tay đều biến mất? Không, thực ra thì ngược lại. Tốc độ của hắn cực kỳ chậm, chậm đến mức không thể nhìn rõ đao và tay. Mâu thuẫn làm sao? Đây chính là Thích Thích cha cha. Nhất đao tất sát của Thích Hoàng. Thích Hoàng động đao, Mạn Châu Sa kiếm cũng ra khỏi vỏ. Thích Hoàng cho rằng Thoa Thoa phân tâm. Thoa thoa phân tâm nhưng thực ra không hề phân tâm. Từ đầu mọi sự chú ý của nàng đều đặt ở Vương Tiểu Hổ. Nàng chỉ phân tâm khi muốn giết chết Thích Hoàng. Thích Hoàng cho rằng Thoa Thoa chú ý nhất cử nhất động của mình và bị phân tâm khi lo an nguy của Vương Tiểu Hổ. Hắn đã đánh thấp tình cảm của hai huynh muội này cũng như đánh giá quá cao bản thân. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Dù trước hay sau, dù sớm hay muộn, cái giá cho sai lầm của Thích Hoàng có thể là cái mạng của hắn. Duệt, Thoa Thoa phát sau đến trước. Trước mắt Thích Hoàng lóe lên một tia sáng đỏ, đỏ như máu. Tia sáng đỏ lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngấm, nhanh như một cái chớp mắt. Thích, rơi xuống, tay cầm cán. Thích, rơi xuống, nửa thân trên của Thích Hoàng cũng rơi xuống đất. Thích, bị chém làm đôi, tay cầm. Thích, bị chém làm đôi, Thích Hoàng cũng bị chém làm đôi, nửa còn lại của Thích. Rơi xuống, cánh tay cầm, Thích, rơi xuống, nửa thân dưới của Thích Hoàng cũng rơi xuống đất, đến lúc này máu mới bắn ra, Mạn Châu Sa kiếm đã trở vào vỏ, Thích Hoàng đến lúc chết vẫn không hiểu tại sao mình lại chết. Tốc độ xuất kiếm của Thoa Thoa nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp, thậm chí cao thủ như Thích Hoàng cũng chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Mọi chuyện nói thì chậm nhưng thực ra diễn ra rất nhanh. Từ lúc Thoa Thoa xuất hiện, Thích Hoàng xuất chiêu rồi Thoa Thoa xuất kiếm trẻ đôi hắn chỉ trong vòng nửa khắc. Nhìn xác chết không nhắm mắt của Thích Hoàng, khuôn mặt xinh đẹp của Thoa Thoa không chút biểu cảm. Giọng của nàng lạnh tanh. Dám đả thương đại ca của ta. Chết không đáng tiếc. Kẻ địch đã trừ xong, Thoa Thoa liền cúi xuống định bế Vương Tiểu Hổ trở về gia trang. Nàng hy vọng y thuật của Tuyết Dạ Linh Băng sẽ cứu được Vương Tiểu Hổ. Ngọc thủ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng chạm lên vết thương ở bụng của Vương Tiểu Hổ. Đột nhiên Vương Tiểu Hổ ngồi bật dậy. Suýt chút nữa thì đầu hắn đụng trúng đầu nàng. Nàng còn ngỡ ngàng thì hắn đã la lối. Con mẹ nó, thằng áo đen đâu rồi? Mày dám nói biết rõ võ công của tao? Nhìn thấy Thích Hoàng y bất kể là xác chết hay người sống, nguyên vẹn hay đứt đôi liền xông lên tay đấm chân đá. Đứng dậy tao với mày đấu tiếp 800 con mẹ nó hiệp. Lão tử thiên hạ vô địch Ngọc Thụ Lâm Phong há lại sợ thằng rùa rụt đầu đeo mặt nạ như mày. Đứng, đến khi thấy máu bắn ra Vương Tiểu Hổ mới chịu nhìn kỹ cái xác của Thích Hoàng. Y hốt hoảng lùi lại. Miệng lầm bầm, cái con mẹ gì đây? Không lẽ cước của mình lợi hại đến mức đá hắn đứt ra làm hai? Nhất định là thế rồi. Ôi mẹ ơi, thì ra trước giờ mình là cao thủ võ lâm mà mình cũng không biết. Thoa Thoa phì cười, đây mới đúng là đại ca của nàng. Vô cùng náo nhiệt và vô cùng điên cuồng. Đại ca, giọng nói ngọt lịm quen thuộc vang lên. Vương Tiểu Hổ liền quay ra sau. Y hơi ngạc nhiên, "Ngũ muội, sao muội lại ở đây?" Thoa Thoa đang định trả lời thì đôi mày rậm của Vương Tiểu Hổ đã xoăn tít lại. Y nói, "Chuyện đó để sau đi. Hướng kia có phải là gia trang của chúng ta không? Cách đó không ra có một cột khói bốc lên cao. Xem ra là một trận hỏa hoạn có quy mô không nhỏ." Thoa Thoa cũng cau mày. Đúng vậy, muội biết huynh có việc cần phải làm nhưng xem ra chúng ta phải trở về gia trang xem thử tình hình trước đã. Huynh cũng muốn biết mặt mũi của kẻ nào to gan dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mền thông minh, không trung, không gái, cách chương.